Tiên Linh Đồ Phổ, chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 48585, chân bảo. Các sách, con từ chính mặt không đổi sắc, Chu công tử danh, Ngũ Tử Hồ ai không biết chúng ta tới Ngũ Tử Hồ trước, trên đường đi gặp mấy vị bản địa tu sĩ, Chu công tử danh đã như sấm bên tai. Dứt lời, hướng La Vô Cực cười. Đương nhiên, La đạo hữu cũng là, Chu Huyền Anh cũng không có hoài nghi hắn lý do thoái thác. Ngũ Tử Hồ thế gia, đời này ra không ít tinh anh, hắn, Bạch Trường Sinh, La Vô Cực là trong đó nhất. Hữu Vô trò chuyện nhân sĩ đem ba người bọn hắn phóng tới cùng nhau, được xưng Cao Hồ Tam Kiệt. Tên này hào quá khuôn sáo cũ, bọn họ ai cũng không có coi ra gì, bất quá không chịu nổi buồn chán nhân sĩ nhiều, danh tiếng truyền đi rất rộng. Linh Ngọc âm thầm thở phào, từ chính hành sự xúc động, may mà có điểm nhanh trí. Vị này Chu gia công tử danh tiếng quá lớn, coi như là nơi khác tu sĩ, nghe qua cũng không kỳ quái. Hàn huyên qua đi, Linh Ngọc cảm giác Chu Huyền Anh ánh mắt ở trên người mình dừng lại thêm một hồi, trong lòng âm thầm cảnh giác. Chu Huyền Anh tu vi so với La Vô Cực trắng sinh trưởng đều cao hơn một chút, đã kết đan viên mãn. Từ chính nói qua, vị này Chu gia công tử không sai biệt lắm đã dự định nguyên anh, chẳng lẽ hắn nhận thấy được cái gì? Linh Ngọc ngẫm lại, cảm thấy không có gì đáng lo. Coi như hắn thực sự nhận thấy được cái gì thì thế nào đi ra khỏi nhà, dịch dung ngụy trang người còn rất nhiều, Bạch gia chuyện này rốt cuộc là lời đồn xấu, xem vị này Chu công tử, xem ra rất là thanh cao, chưa chắc cam tâm tình nguyện nhúng tay. Bạch gia cũng sẽ không đem loại sự tình này tuyên dương ra ngoài, đang chuẩn bị đám hỏi, nhà mình nữ nhi thích người khác, cái này cũng không phải là chuyện tốt, không công cho Chu gia trả giá lý do. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu, rất thản nhiên cùng Chu Huyền Anh nhìn kỹ. Chu Huyền Anh bất động thanh sắc cùng La Vô Cực không nhìn liếc mắt. La Vô Cực mỉm cười, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà lắc đầu tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Cặp La Vô Cực không thèm để ý Chu Huyền Anh rất nhanh đem chuyện này quên mất không nghĩ nhiều nữa. Xem hai người này hành sự khí độ, lai lịch khả năng không có đơn giản như vậy, chỉ cần không phải giáp tâm hại người, mới đến cùng là thân phận gì. Không cần thiết tính toán. Chu Huyền Anh đến, nhấc lên nho nhỏ, đã đến chàng kết đan tu sĩ, nhao nhao qua đây cùng hắn bắt chuyện hàn huyên. Cái này thứ phẩm chân biết người tham gia cũng không nhiều, cũng liền mười mấy. Đừng xem người số không nhiều, cũng là cái tuổi trẻ tài cao, phỏng đoán Ngũ Tử Hồ tiền đồ cao xa kết đan tu sĩ, hầu như đều ở chỗ này. Mọi người quen thuộc sau, La Vô Cực vỗ vỗ tay, cất giọng nói. Chư vị, thời điểm không còn sớm, phẩm chân sẽ bắt đầu a. Theo nàng thoại âm rơi xuống, trên cỏ bụi hoa gian, trong lương đình tuổi trẻ các tu sĩ nhao nhao vây ngồi lại đây. Cái này phẩm chân sẽ nói xuyên, chính là Ngũ Tử Hồ thế gia cao giai tu sĩ tư nhân tụ hội, không có quy củ gì, ngồi nghiêm chỉnh có, ngồi trên chiếu có, lệch qua cột đình cũng có. Tuy là hình thái khác nhau tuy nhiên cũng an an yên tĩnh, tựa hồ La Vô Cực đều rất tâm phục. La Vô Cực mở miệng, chư vị, hôm nay phẩm chân biết. Tới hai vị tinh La Hải đồng đạo, nàng chỉ Linh Ngọc cùng Từ Chính, vị này chính là Trình Quân Ảnh Trình đạo hữu, vị này chính là Từ Một Từ đạo hữu. Hai vị này đạo hữu, các ngươi vừa rồi đều biết, bọn họ đến từ tinh La Hải, kiến thức uyên bác, các ngươi cũng không nên buông tha cơ hội. Cười tùm tìm dứt lời, La Vô Cực nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trình từ hai vị đạo hữu lần đầu tiên tới chúng ta Ngũ Tử Hồ, khó hiểu chúng ta cái này phẩm chân biết. Hai vị không cần câu thúc tới phẩm chân hội, đều là tại hạ tư nhân bản thân, không nặng quy củ tùy ý là tốt rồi. Linh Ngọc cùng Từ Chính hướng nàng chắp tay, cho biết là hiểu. La Vô Cực rất nhanh thẳng vào chủ đề, tốt chúng ta cũng không nhất định lãng phí thời gian. Cái gọi là phẩm chân, chính là thưởng thức quý hiếm bảo. Chúng ta phẩm chân biết, có một chân bảo bảng, người nào quý hiếm bảo, lấy ra cho mọi người đánh giá một phen, trải qua mọi người bình chọn, người ưu tú chúng cử chân bảo bảng. Dứt lời, La Vô Cực vẫy tay, hai gã thị nữ mang miếng trúc chế thành to lớn thẻ tre lớn tiến lên đây. Cái này miếng trúc xác nhận đặc thù nào đó giống, có thể dùng làm luyện khí nguyên liệu cái chủng loại kia. Hai gã thị nữ đem thẻ tre triển khai, mặt trên lần lượt viết 10 cái bảo vật. Có khi là pháp bảo, có khi là hiếm thấy quặng mỏ, có khi là quý hiếm linh dược. Linh Ngọc chứng kiến xếp hạng tên thứ 10 linh dược tấm tắc tán thán. Tên thứ 10 linh dược dĩ nhiên là Cửu Long Thần Đan. Cái gọi là Cửu Long Thần Đan, là trong điển tịch ghi lại một loại quý hiếm linh đan, có người nói tu sĩ sau khi dùng, có thể mang thân thể cải tạo vì năm hệ linh thể, vô luận loại nào thuật pháp tu tập đứng lên cũng sẽ không có cản trở tựa như Chu Huyền Anh ngũ linh thể như vậy. Đương nhiên, loại này hậu thiên sáng tạo linh thể, so ra kém trời xanh ngũ linh thể. Thường minh giới, tu sĩ, nguyên anh trước, mỗi người cũng có một loại hoặc nhiều loại linh thể, đến nguyên anh sau, hơi biết thiên nhân đạo, liền không hề bị linh thể hạn chế. Chu Huyền Anh ngũ linh thể, tốt liền may ở chỗ này. Hắn trời sinh không bị linh thể hạn chế, dường như nguyên anh tu sĩ thông thường. Thẳng đến nguyên anh, hắn cũng sẽ không có quá lớn cản trở, không giống còn lại tu sĩ, mỗi lần đối mặt cảnh giới đột phá, đều sẽ gặp phải bình cảnh, nếu như vận khí không tốt, khả năng sẽ thẻ đời trước. Cửu Long Thần Đan có thể sử dụng tu sĩ nhục thân không bị linh thể hạn chế, bất quá bên ngoài dược tính cường đại, có người nói dùng khả năng tính thất bại rất lớn, một ngày thất bại, thần đan liền sẽ biến thành độc tố, lên giá thời gian rất dài mới có thể xếp đi ra. Hết lần này tới lần khác luyện chế loại đan dược này linh dược vô cùng chân quý, muốn thu thập đủ, phải hao phí rất nhiều thời giờ tinh lực. Vì vậy, chân chính luyện chế loại đan dược này dùng, thiếu lại thiếu. Bất quá, Linh Ngọc nhớ lại, nàng từng tại sư phụ cất giữ trong sách thấy qua Cửu Long Thần Đan có khác cách dùng. Tỷ như ở kết đan hoặc kết anh trước mắt dùng, có thể một lần hành động đột phá linh thể hạn chế, mượn cơ hội phá tan bình cảnh. Trần Bảo Bảng một tên sau cùng, chính là chỗ này sao món bảo vật cái này phẩm chân biết thật đúng là không thể coi thường. Linh Ngọc càng phát giác chính mình lúc trước quả nhiên là không biết phương pháp mới có thể xem nhẹ Đại Mộng Trạch. Cái này Trần Bảo Bảng, bọn họ Thái Bạch Tông hơn 10 danh tu sĩ cùng tiến tới, đại khái là có thể kiếm ra loại cấp bậc này Trần Bảo. Cái này Trần Bảo Bảng thứ tự, đã có hơn 20 năm không có động tới. La Vô Cực thở dài nói. Trần Bảo trên bảng Trần Bảo chỉ còn lại có vài món, đại bộ phận dẫn ra ngoài. Dứt lời, La Vô Cực chấn tác tinh thần, cảm thán chuyện cũ, không có ích lợi chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm này, chư vị hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch đều đem mình chân tàng bảo bối lấy ra đi cũng không thể làm cho Tinh La Hải tới đạo hữu chế giễu. Một gã nữ tu hì hì cười nói, La tỷ tỷ lời nói này, muốn nói bảo bối, ngươi gần đây được món đó chỉ có xưng là, đương nhiên là ngươi lấy ra giữ thể diện. La Vô Cực oán trách mà trừng nàng liếc mắt, lẽ nào ta còn biết không được xuất ra tới cho các ngươi nhìn thiếu cợt nhà, nên cầm đều lấy ra. Ta trước, một gã quần áo đắt tiền thanh niên đứng ra chỉ cao khí dương nói. Vô Cực ta lần này được một kiện pháp bảo, không biết ngươi có thích hay không? Lúc nói lời này, ánh mắt hắn giống như dính vào La Vô Cực trên người tựa như. La Vô Cực tựa hồ không thấy được thản nhiên nói. Vậy thì lấy ra cho mọi người đánh giá đánh giá. Thanh niên này từ trong lòng túi càn khôn trong lấy ra một vật nhất thời liền gặp quang hoa trước mắt. Hắn lấy ra là một kiện bảo châu loại pháp bảo trường to bằng cái bát tô tiểu, bảo châu trong có tinh quang có vân hải có nhật nguyệt có hải dương, như là một cái mini thế giới. Hoa thật xinh đẹp, lúc trước tên kia nữ tu trước mắt thán phục, Đoạn Bình Nguy, ngươi từ nơi này lấy được. Thanh niên này vẫn chưa trả lời, liền có người kêu lên. Cũng chính là đẹp mà thôi, bất quá là món đồ chơi, nơi nào xưng là chân bảo hai chữ. Cái tên này gọi Đoạn Bình Nguy thanh tuổi trẻ miệt mà rên một tiếng, đưa ngón tay một điểm, chỉ thấy bảo châu bên trong tinh quang bắt đầu khởi động, vân hải bao la, đột nhiên điện tiếng sấm chớp. La Vô Cực hơi biến sắc mặt, thật là mạnh khí tức, đây chẳng lẽ là, không sai, Đoạn Bình Nguy mặt mang đắc ý. Vật ấy chính là chưa diễn hóa hoàn thành tiểu thiên thế giới, các ngươi nói, có phải hay không chân bảo? Hắn tiếng nói vừa dứt liên tiếp vang lên tiếng thán phục. Chưa diễn hóa hoàn thành tiểu thiên thế giới, đây là khái niệm gì khuynh thiên họa chưa phát sinh trước thương minh giới còn có hóa thần trở lên cao giai tu sĩ, đã từng có như vậy không gian pháp bảo. Nếu như tiểu thiên thế giới đã diễn hóa hoàn thành chính là đại thừa tu sĩ cũng vô pháp can thiệp trong đó thiên địa pháp tắc. Thế nhưng, thừa dịp tiểu thiên thế giới chưa diễn hóa hoàn thành tế cao giai tu sĩ có thể mang luyện hóa thành không gian pháp bảo. Đây chính là cấp bậc cao nhất không gian động phủ A tỷ như Linh Ngọc bọn họ ở Tinh La Hải gặp phải cái kia thông thiên tháp chính là chỗ này sao hình thành. Đoạn Bình Nguy, người nói đùa sao? Một người nói, loại trình độ này pháp bảo, hôm nay thương minh giới còn có người có thể luyện chế sao có phải là ngươi hay không lộng tới dọa chúng ta? Chính là, người nói đây là tiểu thiên thế giới luyện chế thành phơi bày một ít cho chúng ta nhìn. Cái gọi là biểu diễn, đương nhiên là để cho bọn họ nhìn cái không gian này động phủ. Đoạn Bình Nguy sắc mặt lập tức sụp xuống. Cái này, tạm thời không có cách nào khác xem. Cái gì gọi là không có cách nào khác xem ngươi quả nhiên là gạt chúng ta a, làm sao có thể ta Đoạn Bình Nguy là người như thế sao? Ngươi không phải người như thế sao? Có người giễu cợt, người nào không biết ngươi nghĩ lấy lòng Vô Cực tỷ tỷ. Đoạn Bình Nguy không cam lòng, vừa định đè lại tương cơ, La Vô Cực mở miệng. Đoạn đạo hữu sẽ không có gạt người, xem khí tức chắc là tiểu thiên thế giới không sai. Được La Vô Cực chống đỡ, Đoạn Bình Nguy đổi giận thành vui. Vẫn là Vô Cực hiểu ta, Đây quả thật là chính là tiểu thiên thế giới. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vô Cực cau mày, tựa hồ không biết nên nói như thế nào xuống phía dưới. Bất quá, đây là món thất bại pháp bảo. Chu Huyền Anh tiếp lời đầu, lãnh đạm nói. Trong này thiên địa pháp tắc bị cắt đứt, đã không cách nào nữa diễn hóa. Cái không gian này, cũng biến thành cực kỳ không ổn định, không thể lại trải qua chịu bất luận cái gì biến động, nói cách khác, không thể nhét vào bất kỳ vật gì. Nghe được Chu Huyền Anh lời này, có người nhìn có chút hả hê, có người than tiếc đáng tiếc. Thì ra chỉ là món bỏ hoang pháp bảo, khó trách ngươi có thể lấy ra. Lúc trước người kia nói, Đoạn Bình Nguy coi như ngươi cái này kiện pháp bảo rất khó được, có thể đến cùng đã bãi bỏ cũng không thể tính chân bảo. Đoạn Bình Nguy xịu mặt lần này không có trả lời lại một cách mỉa mai, hắn đương nhiên biết bãi bỏ pháp bảo liền là một kiện phế vật, có thể vật ấy coi như là phế vật có được cũng không dễ dàng. Hắn ước ao mà nhìn phía La Vô Cực. Vô Cực, vật ấy mặc dù nhưng đã bất kham sử dụng nhưng cũng vô cùng khó có được. Cho ngươi chơi như thế nào? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.